Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 15:15, tin tức ngoài ý muốn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng Phường Thị và phần lớn các tu sĩ bên ngoài đều biết tin tức. Giá cả các loại đan dược, phù chú, pháp khí đều bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Trong đó tiêu độc đan bị ảnh hưởng lớn nhất, có thể nói tăng lên không khác gì phóng lên trời. Ngay cả giá của tiêu độc đan trung phẩm cũng không ngừng gia tăng, làm cho Thẩm Bình cảm thấy đau răng. Chỉ là điều này cũng không còn cách nào. Yêu thú đầm lầy Vân Sơn, hơn một nửa đều mang theo độc tố, cũng may chúng phân bố tán loạn, yêu thú ở sau bên trong cũng chưa chắc mạnh. Cho nên nhóm luyện khí trung kỳ vẫn có thể mạo hiểm xông vào. Vì thế tu sĩ đến cửa muốn mua hộ thân phù ở ngõ Hồng Liễu dần dần tăng lên, ai cũng biết qua vài ngày nữa, hộ thân phù trong Phường Thị chắc chắn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Cũng may những tu sĩ này đều chỉ là luyện khí trung kỳ. Thẩm Bình trực tiếp nói đã đồng ý với cung đạo hữu, xem như ngăn cản bọn họ. Chớp mắt 20 ngày trôi qua, giá của hộ thân phù lên 12 khối hạ phẩm linh thạch, hỏa diễm phù cũng tăng lên 8 khối hạ phẩm linh thạch. Các cửa hàng lớn trên Phường Thị đều đã hết hàng. Trần Trường Quỹ cũng truyền tin cho Thẩm Bình, nói đã bán hết những hộ thân phù đã chữ kia, sẽ dựa theo giá cả hiện tại mà thanh toán. Đồng thời Trần Trường Quỹ cũng biểu đạt ý muốn tiếp tục mua. Thẩm Bình tỏ vẻ lực bất tòng tâm, kể chuyện cung đạo hữu đến nhờ lại một lần. Trần Trường Quỹ rất hiểu, liền không nhắc lại nữa. Mà lúc này, Kim Dương Tông chính thức tuyên bố Vân Sơn đầm lầy phát hiện mỏ viêm kim lớn, đồng thời triệu tập đông đảo tu sĩ đi thăm dò khai hoang, hứa sẽ cho rất nhiều phúc lợi, trong đó hấp dẫn với tu sĩ nhất chính là trúc cơ đan. Thẩm Bình cũng phải động tâm, đối với tu sĩ tư chất linh căn bình thường, trúc cơ đan chính là vật nhất định phải có để đột phá trúc cơ. Thận trọng, nhất định phải thận trọng. Hiện giờ ta có bàn tay vàng, không cần mạo hiểm. Hắn không ngừng hò hét trong lòng mới có thể ngăn được cỗ xúc động này. Ngày hôm sau, cung đạo hữu tới cửa. 20 tấm hộ thân phù cùng 10 tấm hỏa diễm phù. Đây là tất cả hàng tồn của ta. Cung đạo hữu tươi cười rạng rỡ nói. Thế là đủ rồi, giao dịch kết thúc. Trong túi trữ vật của Thẩm Bình có thêm hơn 300 khối linh thạch. Cách chương.